Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thêm rượu hồi đèn mở lại yến. Nơi hậu viện, Tề Trọng Bân còn tại ra sức vung kiếm, vung vung tự thoáng cái thanh tỉnh lại. Tề Trọng Bân sửng sốt, chu vi nào có cái gì đống lớn người giấy hàng mã. Ngược lại là bên người tiểu trang giấy người đã bị nước mưa thấm ướt, có đã hoàn toàn dán tại trên đất, có tựa hồ còn tại dãy giụa. Tề Trọng Bân lập tức tỉnh ngộ lại, tà ma còn không có đi vào, là hắn bên trong huyễn thuật, một mực tại chính mình cùng chính mình đấu. Nguy, tàn hương, Tề Trọng Bân vừa nghĩ chạy đi kiểm tra, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Lúc này đã minh nguyệt trên không tinh quang rực rỡ, mưa ngừng, tự liền mây đen đều đã tán. Sau đó Tề Trọng Bân lại hậu chi hậu giác phát hiện chu vi nguyên bản cái kia một cỗ âm khí đều đã tiêu trừ vô hình, liền tựa như trên tinh thần cảm giác bốn phía đều trở nên ấm áp một chút. Tiền viện trong sảnh, dụ bà tâm cũng đã định xuống tới. Đây là một loại rất đặc thù cảm giác, một loại ô uế đã tan rã cảm giác. Mặc gia lão phu nhân nhìn thoáng qua Mặc lão gia, cái sau liền đứng dậy. Dụ bà bà, Mặc lão gia đứng dậy hỏi như vậy một câu. Tại trong sảnh Mặc phủ trên dưới một đám người cảm quan bên trong, dụ bà liền là đột nhiên rất nôn nóng vọt tới cửa ra vào, sau đó tự sững sờ tại cái kia. Rất nhiều người còn tại ăn đồ ăn, cũng có Mặc phủ gia đình cười giỡn nói, dụ bà bà đoán chừng là quá mót đây, đừng muốn nói lung tung. Mặc lão gia trợn mắt nhìn nói chuyện gia đình một chút, cái sau vội vàng che miệng. Dụ bà quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mở cửa ra. Bên ngoài mưa đã tạnh, ánh trăng đem bên ngoài chiếu đến sáng sủa, ẩm ướt trong viện phiến đá các nơi tích một chút nước. Vừa mới huyễn thuật thật là đáng sợ, dù cho lúc này trong lòng đã cảm thấy yên ổn, nhưng dụ bà nhưng trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, dùng tự thân tinh huyết tại mi tâm một điểm, lập tức trước mắt thế giới đều giống như hơi sáng một thoáng. Cũng là lúc này, một cái thanh sam áo choàng đen nam tử vòng qua tường phù điêu, từ từ hướng trong viện đi tới. Nam tử này tự nhiên là tiến vào Mặc phủ Dịch Thư Nguyên, chỉ bất quá lúc này quạt xếp đã thu thập, hồ lô rượu cũng không thấy bóng dáng. Dịch Thư Nguyên người tới trong viện, đầu tiên nhìn thấy dụ bà, sau đó vừa nhìn về phía sau hắn trong sảnh, bước chân biến hoãn thời khắc đã cao giọng mở miệng, bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, đi ngang qua nơi này gặp Mặc phủ mở cửa vô thanh, đi vào nhìn một chút phải chăng đã xảy ra chuyện gì. Dịch Thư Nguyên thanh âm mặc dù cũng không tính rất lớn, nhưng lại trong trẻo hữu lực. Trong sảnh Mặc phủ trên dưới mọi người cũng phần lớn đều nghe được. Mặc lão gia ở bên trong nghe đến thanh âm mười phần kinh ngạc, cùng mấy tên gia đinh cùng đi ra. Hắn trước là nhìn một chút dụ bà, gặp nàng không có đặc biệt phản ứng, liền hỏi hướng Dịch Thư Nguyên, Dịch tiên sinh, ngươi là như thế nào đi vào? Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Mặc lão gia đi ra, trước chắp tay hướng hắn thi lễ một cái. Mới vừa Dịch mỗ đi ngang qua, gặp Mặc phủ đại môn chưa bế, liền đứng tại ngoài cửa phủ hướng bên trong hô to, nhưng lâu không gặp người đáp lại. Trần trừ lưỡng lự bên dưới mới tiến vào nhìn một chút. Mặc lão gia nhìn hướng bên người gia đình, nghiêm nghị hỏi, A Đức, cửa không khóa sao? Gia đình A Đức chợt cảm thấy vô tội. Lão gia, cửa này sao có thể không đóng a? Chính là chúng ta quên. Tề sư phụ cũng không khả năng quên a. Mặc lão gia nhíu mày, chỉ tường phù điêu phương hướng, đi xem một chút. Là A Đức cùng một cái khác gia đinh vội vàng đi hướng cửa. Dụ bà từ đầu tới đuôi đều chỉ là nhìn lấy, chính như A Đức lời nói, cửa không có khả năng không có đóng, nhưng người trước mắt này, cho dù nàng dùng tinh huyết thúc huyệt thiên mục cũng nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù. Thế nhưng là người thoạt nhìn không đặc thù, tối nay Mặc phủ lại hết sức đặc thù. Nơi này vừa mới kinh lịch một trận âm tà ô uế tập kích, mà giờ khắc này người trước mắt quanh thân thanh khí vờn quanh, liền tựa như là có một trận gió theo hắn vào cửa. cùng một chỗ thổi vào Mạc phủ, dọn sạch ô uế, cho đến người này mở miệng cùng Mạc lão gia nói chuyện thời điểm. Hết thảy khí tức đã chìm xuống, tựa như vừa rồi chính là dụ bà ngắn ngủi ảo giác. Nhưng dù cho vừa mới kinh lịch huyễn thuật, lúc này dụ bà cũng rõ ràng mình tuyệt đối không nhìn lầm. Tuyệt đối cao nhân, tại thuật pháp chi đạo chính là dụ bà bình sinh ít thấy cao nhân. Dịch Thư Nguyên lúc này tầm mắt cũng nhìn về phía dụ bà. Hắn biết vị này bà đồng khẳng định trong lòng lẩm bẩm đây. Nhưng không lên tiếng nói toạc cũng không tệ lắm. Buổi tối hôm nay, Dịch Thư Nguyên là tới kể chuyện. Không muốn quét nghe thư người hứng thú. Càng không muốn quét chính mình người kể chuyện này hứng thú. Tướng công, là ai tới? Bên trong truyền đến Mạc phu nhân thanh âm. Cũng có một chút Mạc phủ mọi người cũng đứng dậy tới xem một chút. Mạc lão gia quay đầu đáp một câu. Là kể chuyện Dịch tiên sinh. Lúc nói lời này Mạc lão gia cũng không có nghĩ quá nhiều. Có thể lời vừa ra miệng liền ý thức được cái gì. Chính là miệng không kịp thu. Mà Mạc phu nhân ánh mắt lại thoáng cái sáng lên. Kể chuyện tiên sinh tới. Hắn tối nay không có chuyện gì sao? Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn về phía Mạc lão gia. Cái sau thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Không nghĩ tới tối nay hung hiểm còn không chỉ là yêu tà. Không đợi trước mắt kể chuyện tiên sinh vạch trần chính mình. Mạc lão gia hướng hắn nháy mắt. Hơn nữa thấp giọng nói. Dịch tiên sinh. Tối nay phủ thượng thực sự không tiện kể chuyện ngươi mau mời hồi a. Dịch Thư Nguyên biểu tình. 10 phần buồn bực. Một bộ không hiểu rõ đại hộ nhân ra đánh cái gì bí hiểm bộ dạng. Nhưng vẫn là gật đầu. Vậy tại hạ liền cáo từ. Lễ độ là nhất định muốn tới. Dịch Thư Nguyên hành lễ bái biệt mới chậm rãi xoay người. Một bên dụ bà ánh mắt có chút lấp lóe. Tối nay khả năng đã vô sự. Cũng có thể còn sẽ có sự tình. Nhưng nếu như trước mắt cao nhân lưu lại. Kia khẳng định chẳng có chuyện gì. Tướng công. Tướng công. Phu nhân. Ngài cẩn thận a. Dụ bà còn đang do dự. Không được đến đáp lại Mạc phu nhân đã theo trên vị trí đứng lên. Một bên Thải Liên cũng nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy nàng. Uyển Dung. Thải Liên đỡ lấy nhà ngươi phu nhân. Mặc ra lão phu nhân ở một bên cũng cảm thấy hiếu kỳ chuyện bên ngoài. Chính là nàng cuối cùng không có đứng dậy. Một cái sảnh có thể có bao lớn. Mạc phu nhân lại không phải thật không rời nổi bước chân. Mấy bước lúc đã đến bên cạnh. Nhìn thấy ngoài cửa chính tại rời đi Dịch Thư Nguyên. Ai ra phu nhân? Người đi ra làm cái gì? Bên ngoài lạnh lẽo. Dịch tiên sinh chính muốn trở lại đây. Mạc lão ra thở phào nhẹ nhõm. Không có bị vạch trần. Cái này Dịch tiên sinh cũng không giống là sinh bệnh bộ dạng a. Một bên cái nào đó gia đình như. Thế lẩm bẩm một câu. Tựa hồ là ứng câu nói này. Dịch Thư Nguyên bước chân dừng lại. Hắn tựa như chợt nhớ tới cái gì. Xoay người lại đi trở về đến Mạc lão gia trước mặt. Hơn nữa theo trong tay áo lấy ra cái kia thỏi bạc. Mạc lão gia. Đã tôn phu nhân thân thể khó chịu không thể nghe thư. Dịch mỗ nghĩ tới nghĩ lui. Cái này một thỏi bạc thực sự nhận lấy thì ngại. Đã đi ngang qua nơi này lại đi vào. Bạc liền trả lại ngay. Chờ ngày nào thân thể phu nhân tốt. Lại nhượng dịch mỗ tới cửa kể chuyện chính là. Mạc lão gia, Mạc phu nhân. Tại hạ cáo từ. Mạc lão gia theo bản năng tiếp lấy bạc. Liền lễ đều không có hôi. Chính là quay đầu nhìn sang một bên đã nhìn lấy hắn Mạc phu nhân. Khắp khuôn mặt là lúng túng. Cửa phòng phụ cận, Mạc phủ trên dưới người tất cả đều đang nhìn nơi này. Vừa mới theo cửa chính đóng cửa trở về A Đức nhìn thấy một màn này. Trực tiếp tránh về tường phù điêu về sau. Mà xem như người kể chuyện Dịch Thư Nguyên trao trả bạc. Vốn là muốn đi, nhưng tựa hồ cảm thấy cái này giữ im lặng bầu không khí có chút quái. Trong lúc nhất thời cũng không có di chuyển bước chân. Thế nhưng là Dịch mỗ nói sai lời gì? Dịch Thư Nguyên cố ý nói như vậy một câu. Núp ở đầu hắn phát xuống hôi miệng ôm bụng đều nhanh cười đau cả bụng. Nhưng còn chỉ có thể cố nén. Các ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm truyền tới. Tề Trọng Bân đến tiền viện. Nhưng còn không có nói thêm cái gì. Trực tiếp bị mấy bước tiến lên dụ bà kéo đi một bên. Dịch tiên sinh, hôm nay phủ thượng xác thực không tiện lắm. Liền lần sau lại mời tiên sinh đến a. Đã có chút đổ mồ hôi lạnh Mạc lão gia. Chờ đến nhưng là Mạc phu nhân một câu nói như vậy. Thở dài một hơi đồng thời trong lòng cũng cảm động hết sức. Mà một đám Mạc phủ gia đinh tắc lập tức thất vọng. Lần này ngược lại là Dịch Thư Nguyên trong lòng lén lút nói thầm. Cái này phu sướng phụ tùy. Cái này cẩu lương vung. Hôm nay muốn nói cái thư còn nói không thành. Đừng a kể chuyện a. Kể chuyện tốt a. Mạc phu nhân vào ban ngày là bởi vì ô mai ăn sạch. Lần này buổi trưa liền đã vô sự. Tiên sinh nếu là thuận tiện. Không bằng tự lưu lại nói một đoạn a. Tề Trọng Bân có thể không quản được nhiều như vậy. Càng không có dụ bà nhiều như thế trái lo phải nghĩ. Nghe qua dụ bà miêu tả phía sau hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm. Liền là chơi xấu. Tối nay cũng phải đem trước mắt cao nhân lưu lại. Tề Trọng Bân cùng dụ bà đều nói tối nay kể chuyện không có việc gì. Mà thê tử của mình lại như thế khéo hiểu lòng người. Không để cho mình ở trước mặt người ngoài mất mặt. Mạc lão gia lúc này ngược lại là bình thường trở lại. Mạc lão gia đem trong tay bạc lần nữa hướng Dịch Thư Nguyên đưa tới. Dịch tiên sinh, trước đây là ta thất lễ. Nếu là tiên sinh thuận tiện mà nói, có thể hay không lưu lại nói một đoạn thư. Mạc phủ người tất cả đều hưng phấn lên. Tiệc rượu bàn ghế bị mọi người để ý địa hướng bên cạnh Xê Dịch. Trong sảnh phía đông bị đơn độc không không đi ra một khối địa phương. Cũng mang lên một cái ghế cùng một cái bàn án. Từ trên xuống dưới nhà họ Mạc cùng với Tề Trọng Bân cùng dụ bà đều có vị trí. Người kể chuyện cùng nghe thư người tất cả đều trước sau đi nhà xí sắp xếp nước. Lại riêng phần mình ngồi xuống. Thêm rượu hồi đèn mở lại yến. Tại không có ưu sầu bên trong chờ đợi người kể chuyện bày ra kỹ nghệ. Một bình trà thơm dâng lên. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp bày ra thước vỗ. Trên ghế ngồi xuống. Tốt một bộ khí định thần nhàn tư thế. Người nhà họ Mạc vốn đã lẳng lặng chờ đợi hết sức chăm chú. Liền không cần thước vỗ tỉnh thần. Xẹt xẹt tương đương một tiếng. Quạt xếp mở ra. Dịch Thư Nguyên thanh âm từ nhẹ tới nặng. Kéo ra tối nay chuyện xưa mở màn. Lại nói phàm là làm cha làm mẹ. Tự nhiên đối con cái ôm lấy tha thiết kỳ vọng. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Mạc phu nhân cùng Mạc. Lão gia. Thanh âm đề cao mấy phần. Tựa như trong núi nước chảy. Chính là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Ngàn vạn trẻ mới sinh cất tiếng khóc chào đời. Tất đều có bất phàm. Tại cái kia thương sơn phía nam núi rừng trong suối. Từng có một đầu cá nhỏ cùng một khối đá núi. Một cái cố sự nói xong. Người nhà họ Mạc nghe đến vẫn chưa thỏa mãn. Tại trong sảnh đối trong sách cố sự nghị luận sôi nổi. Mà Dịch Thư Nguyên mượn cớ đi vệ sinh đi ngoài. Cũng tạm thời đi bên ngoài phòng. Tề Trọng Bân cùng dụ bà trước sau đi theo ra ngoài. Chờ đến một bên hành lang bên trong. Hai người vội vàng tiến lên. Tại Dịch Thư Nguyên trước mặt hành trưởng vái lễ đại lễ. Tề Trọng Bân đa tạ cao nhân xuất thủ tương trợ. Dụ Phúc Anh đa tạ cao nhân xuất thủ tương trợ. Dịch Thư Nguyên biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Cánh tay phân tả hữu nâng đỡ hai người chắp tay tay. Hai vị tại sao đi này đại lễ? Vị này bà, Dịch Mỗ đều nói ngươi nhận lầm người. Tề Trọng Bân cùng dụ bà ở trong lòng đã nhận định sự tình. Làm sao có thể tin Dịch Thư Nguyên lời nói. Nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải vị cao nhân này cũng không muốn bị người nhìn thấu thân phận tâm. Tình, chỉ bất quá cho dù như thế. Tề Trọng Bân còn là hơi có vẻ kích động. Tối nay nếu không phải ngài ra tay. Mạc phủ bên trong giữ nhiều lành ít. Cái này yêu tà huyễn thuật hảo hảo cao minh. Vậy mà dùng nước mưa làm môi giới. Trong bất chi bất giác nhượng ta cùng dụ bà chúng chiêu. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn Tề Trọng. Bân, lúc này nhìn ra, ngược lại cũng không tính quá đần. Hết chương.